Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 494. Đại hôn kết thúc, thân công đạo hữu. Nơi xa một cái phong vận tiểu phụ mỉm cười kêu một tiếng. Thân công báo quay đầu nhìn một chút, đôi mắt nhỏ sáng lên, vội vàng áy náy nói ra: "Như ý đạo hữu, ta bây giờ còn có sự tình, xin cáo từ trước, chờ chút lại đến tìm đạo hữu ôn chuyện." Như ý chân tiên cười ha hả nói ra: "Thân công đạo hữu một mực rời đi, không cần quản ta." Thân công báo bước nhanh đi mấy bước, sau đó dừng bước lại, quay người nhìn về phía Như ý chân tiên, nhịn không được lần nữa khuyên: "Đạo hữu, chớ tranh nhất thời chi khí." Như ý chân tiên liên tục gật đầu, nói ra: "Đạo hữu giải sầu, ta hiểu được." Thân công báo nhìn một chút Như ý chân tiên ống tay áo, quay người bước nhanh rời đi. Thân công báo rời đi về sau, Như ý chân tiên nụ cười trên mặt biến mất, đưa tay ở bên trái tay áo vỗ một cái: "Ngươi cái đồ không có chí tiến thủ, nếu không phải Ngưu đại ca để ta giúp ngươi, ta mới sẽ không lội cái này vũng nước đục." Một đạo lo lắng thanh âm tại Như ý thực tình vang lên bên tai. Hắn phát hiện, Như ý chân tiên bình tĩnh truyền âm nói ra: "Hắn nếu là ngay cả điểm ấy đều không thể phát hiện, ta ngược lại là muốn hoài nghi hắn có phải hay không thân công báo. Bây giờ nên làm gì? Muốn hay không giết hắn?" Như ý chân tiên nụ cười trên mặt cứng đờ, không cao hứng truyền âm nói ra: "Ngươi ở đâu ra như thế đại sát tâm? Vì vạn thánh, hiện tại ta cái gì đều không lo được. Ai tương đương vạn ác thông gia từ bé a?" Như ý chân tiên gật gù đắc ý hướng phía thủy tinh cung bên trong đi đến. Truyền âm nói ra: "Yên tâm đi, thân công báo từ trước đến nay coi trọng nhất nghĩa khí. Hắn sẽ không bại lộ chúng ta. Ngươi hay là ngẫm lại làm sao cứu vãn ngươi vạn thánh công chúa đi. Nơi này chính là Tây Hải." Ống tay áo bên trong nhất thời không có âm thanh. Tây Hải Long Cung a, đối với hắn mà nói không khác một cái không cách nào dung chuyển quái vật khổng lồ. Như ý chân tiên trên mặt ý cười hướng phía bên trong đi đến. Trong cái này trừ thân công báo hắn cũng không có cái gì bằng hữu, lặng lẽ trốn ở trong một cái góc. Không lâu sau đó, đông tương đương đông tương đương đông tương đương ba tiếng tiếng chuông vang lên. Quy thừa tướng đứng tại thủy tinh cung bên ngoài, mừng rỡ kêu lên: "Giờ lành đã đến, tân khách quý vị, cho mời người mới." Thủy tinh cung nháy mắt biến hóa, hướng phía bốn phía kéo dài tới, hình thành giống như một phương to lớn thiên địa cung điện. Trong cung điện tràn ngập vui mừng, hồng sắc trang phục, vui sướng nhạc khúc vang lên. Rất nhiều tiên thần tân khách, tất cả đều cười cười nói nói, quy về từng tôn trên chỗ ngồi. Thân công báo chỗ ngồi vừa vặn cùng thái bạch kim tinh tương liên. Thân công báo cười ha hả nói ra: "Tinh quân, hôn lễ muốn bắt đầu." Thái bạch kim tinh vuốt râu, vừa cười vừa nói: "Long tộc hôn lễ, ta còn không có gặp qua. Lần này cũng coi là mở mắt một chút." Ngang tương đương, ngang tương đương, ngang tương đương. Tiếng long ngâm trận trận, từng đầu lóng lánh tường thụy chi quang kim long từ bên ngoài bay tới. Kim long lấy hạo đãng long lực trải rộng ra một đầu kim sắc đại đạo. Một cỗ xinh đẹp loan giá từ bên ngoài đi tới, đi tại kim sắc trên đại đạo, thoáng như từ thế giới bên ngoài, vô tận chư thiên hành tẩu mà tới. Mặc vui mừng trường bào ngao liệt từ thủy tinh cung bên trong đi ra, bình tĩnh nhìn phía xa đại đạo ngược lên đến loan giá. Cái gì thê tử, cái gì mỹ nữ, tất cả đều không thèm để ý. Trong lòng chỉ có đại đạo, chỉ có ngã Phật. Loan giá dừng ở không trung. Một người mặc váy dài nữ tử đi ra, đầu đội mạng che mặt, nhìn không ra tướng mạo, nhưng khí chất không tầm thường. Ngao liệt tiến lên dắt tân nương tử tay. Tân nương tử toàn thân cứng đờ, vô ý thức liền muốn thu tay lại. Ngao liệt nhất thời nắm chặt, nhìn chằm chằm tân nương tử. Phía dưới chúng tiên thần chi bên trong, Như ý chân tiên ống tay áo kịch liệt sóng gió nổi lên. Như ý chân tiên vội vàng che ống tay áo, vội vàng truyền âm nói ra: "Cửu đầu trùng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Chính ngươi muốn chết đừng hại ta." ống tay áo lúc này mới an ổn xuống. Như ý chân tiên vẫn là không dám buông tay ra. Sợ hắn sẽ làm ra cái gì chuyện vọng động. Ngao Liệt lôi kéo Vạn Thánh công chúa. Đạp trên kim quang đại đạo đi đến phía dưới. Phía trước hiển hiện bốn tòa long ỷ. Tử kim vì sắc, uy nghiêm bất phàm. Quy thừa tướng từ bên ngoài bay vào. Nụ cười mặt mũi tràn đầy kêu lên. Cho mời tứ hải long vương. Bốn tôn vạn mét cự long từ bên ngoài bay tới. Ngang to lớn thủy tinh cung. Thân rồng phía trên tản ra uy nghiêm mênh mông khí tức. Bốn tôn thần long từ trên trời giáng xuống rơi vào bốn tôn long ỷ bên trong. Bốn đạo hào quang chói mắt hiện lên. Hai mắt chói lòa. Đại điện bên trong chúng tiên thần. Vô ý thức lấy tay áo che mắt. Kim quang tán đi. Bốn tôn mặc miện bào long vương ngồi cao trên long ỷ. Uy nghiêm nhìn xem phía dưới. Chúng tiên thần lúc này mới hướng phía chủ vị nhìn lại. Đây chính là tứ hải long vương a. Quả nhiên là đáng sợ khả kính. Không ít tiên thần trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lúc trước Tôn Ngộ Không là thế nào đại náo Tây Hải? Chẳng lẽ hắn coi là thật như thế đến? Quy thừa tướng vừa cười vừa nói. Người mới bái thiên địa tứ phương. Ngao Liệt lôi kéo Vạn Thánh công chúa. Thở dài bái qua đông tây nam bắc bốn phương tám hướng. Người mới bái Thanh Long Thánh Tôn. Ngao Liệt, Vạn Thánh công chúa. Vung lên trường bào, hướng phía đông phương quỳ xuống đất mà bái. Người mới bái tứ hải long vương. Ngao Liệt, Vạn Thánh công chúa đứng dậy. Lại hướng phía chủ vị tứ hải long vương quỳ xuống thăm viếng. Mời long vương chúc phúc. Đông hải long vương Ngao Quảng tằng hắng một cái. Ôn hòa nói ra, Liệt nhi, ngươi là ta nhìn lớn lên. Bây giờ ngươi cũng cưới vợ thành gia. Ta lòng rất an ủi. Nhìn ngươi thành hôn về sau, có thể bảo thủ bản tâm, chớ có đi sai bước nhầm. Vì huyền môn, vì thiên đình làm nhiều cống hiến. Tây Hải Long Vương vô ý thức xem ra Ngao Quảng liếc một chút. Một chút nhíu mày, sau đó giãn ra, dù cho ngươi biết lại như thế nào, sớm đã không cách nào vãn hồi. Ngao Liệt cung kính đáp, vâng, Ngao Quảng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Vạn Thánh. Ngươi chính là Bích Ba Đầm may mắn lão đệ chi nữ. Ngày xưa may mắn cùng ta huynh đệ bốn người giao tình rất sâu đậm. Ngươi lẽ ra cũng gọi ta một tiếng bá bá. Hôm nay ngươi cùng Liệt Nhi đại hôn. Chính là ta Long tộc một cọc việc vui. Ta cái này có một bảo bối liền tặng cho ngươi dùng để phòng thân. Duỗi tay ra, một viên vòng ngọc xuất hiện trên tay. Vòng ngọc bên trong chảy xuôi hỏa hồng chất lỏng, giống như huyết dịch. Vòng ngọc hướng phía dưới bay đi, lơ lửng tại Vạn Thánh công chúa trước đó. Ngao Liệt thân thể cứng đờ, hợp lấy ngươi liền nói với ta hai câu, sau đó đem pháp bảo cho Vạn Thánh. Vạn Thánh đưa tay cầm qua vòng ngọc giòn vừa nói. Đa tạ bá phụ, Nam Hải Long Vương cười ha hả nói ra, tiểu Liệt, ta cũng không quá biết nói chuyện. Hôm nay ngươi đại hôn, vật này liền tặng cho ngươi. Chớ có ném ta tứ hải long tộc mặt mũi. Nam Hải Long Vương vung tay lên. Một cái màu trắng tinh xảo cái bình bay ra. Lơ lửng tại Ngao Liệt trước mặt. Đông Hải Long Vương nhãn tình sáng lên. Nói ra, tam đệ, ngươi hôm nay làm sao hào phóng như vậy? Lại bảo bối này đều bỏ được lấy ra. Còn có hay không? Cho ta cũng tới một vò. Nam Hải Long Vương chừng Đông Hải Long Vương liếc một chút. Không cao hứng nói ra, không, sau cùng một vò, nếu không phải Liệt Nhi đại hôn, ta cũng không nỡ lấy ra. Ngao Liệt tò mò nhìn cái bình, như thế bảo bối gì, thậm chí ngay cả Đông Hải Long Vương đều muốn, vô ý thức liền muốn mở ra đi xem. Tây Hải Long Vương vội vàng nói, Liệt Nhi, trước nhận lấy đi, vâng, Ngao Liệt thả tay xuống, đem cái bình thu hồi, cung kính thi lễ nói ra. Đa tạ vương thúc, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.